Học nhìn 来求法僧。冷冷夜冷冷夜，点钟远游得飞人灯，冷冷夜冷冷夜，点钟远游得飞人灯，冷冷夜冷冷夜，点钟远游得飞人灯。 Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Xin cho khói trầm hương kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng. Nơi pháp giới dung thông kết đài sáng rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Chúng con kính dâng hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát. Chúng con kính dâng hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2016. Tăng ni Phật tử, tự chúng đồng văn tập đổi trước Tam Bảo, tu viện Tây Thiên, thành phố Westlock. Sám hối tội khiên cho tam nghiệp thanh tịnh trước khi ngày mai kiết giới an cư 10 ngày, và cho các phần tử gieo duyên xuất gia tình nghiệp, hướng nguyện trên Tam Bảo thủy tự chứng minh gia hộ, cho tất cả chúng con được đặt thanh tịnh thân tâm để chuẩn bị thọ trì giới an cư kiết hạ và xuất gia gieo duyên, ngưỡng nguyện Tam Bảo chư hộ pháp Long Thiên thùy từ chứng minh gia hộ cho trường hạ và khóa tu xuất gia của các Phật tử được thành tựu viên mãn. Chúng con nguyện hồi hướng công đức này, nguyện cầu cho Phật pháp luôn cụ trụ nơi thế gian, và hồi hướng công đức kỳ nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh đều thấm căn lành nhờ mưa pháp, sanh khởi thiện tâm tu các thiện nghiệp môn hầu được sở nguyện sở cầu thành tựu viên mãn. Nam mô Đức Bồ Tát Chứng Minh Sư. Nam mô Đức Bồ Tát Chứng Minh Sư. Nam mô Đức Bồ Tát Chứng Minh Sư. Oh. tâm đảnh lễ Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thí Phật. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Thí Khí Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Xá Phu Phật. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát Ma. Tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Hải Ngoại Truyền Giáo Truyền Giới Khai Sơn Quá Khứ Lịch Đại Tổ Sư Hòa Thượng. Tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Hộ Giáo Hộ Giới Già Lam Thánh Chứng Liệt Vì Thiên Thần. Tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Thầm Hương Tiên Phạm Giới Hoa Hiền Vị Lai Thầm Hương Thường Trú Tam Bảo. Kính mời đại chúng cùng mở kinh trang số 10. Nghi thức hàng tuần trang số 10. Thank you. đại chúng mở kinh trang 22, page 22. Nguyện ngày Oh. Thi Tam Thanh Lệ Nam Mô Hoa Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật. Chí Tam Thanh Lệ Nam Mô Hiện Tại Hiện Kiếp Thiên Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những bạn chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, con tỳ kheo Pháp Hòa cùng tăng chúng tại tu viện Trúc Lâm Tây Thiên, hôm nay đại diện cho toàn thể chư vị giới tử trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ 14 tại tu viện Tây Thiên có duyên sự xin đây làm đảnh lễ các bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lượng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, chúng con thường được nghe Nhất Tăng Đáo, Nhất Phật Đan, đạo tràng của tu viện Tây Thiên chúng con trải qua 14 mùa an cư thiết hạ và tổ chức khóa tu xuất gia giao duyên cho các vị Phật tử các nơi. Và năm nay chúng con rất vui mừng, rất hạnh phúc được sự hiện diện đông đủ của quý ngài đã thương xót chúng con. Quý ngài không nề hà Phật sự tại bổn tự bổn xứ cũng như đường xá xa xôi, nhưng mà về đây để cùng đến giới an cư và hướng dẫn cho chúng con tu học trong 10 ngày. Chúng con kể từ khi được biết với Ngài sẽ về đây với chúng con trong 10 ngày, lòng chúng con rất hân hoan, vì ở nơi này chúng con rất ít khi được hình bóng khi tăng đi rồi tăng đủ như thế này. Vì vậy hôm nay chúng con sẽ được bày tỏ lòng hoan hỷ, cảm ơn và tri ân của chúng con đến với Ngài, và chúng con sẽ biết tâm cung thỉnh với Ngài, cầu xin chúng con nhận lãnh những trách nhiệm mà chúng con xin được cung an chức sự, ngưỡng mong với Ngài. Tôi xóm chúng con chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng con vào các cương vị trong suốt 10 ngày an cư chính hạ và khóa tu xuất gia giao duyên hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Lý Dương Vi Chứng Minh Khoa Hạ. Chúng con chứng tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Phước Hạ Tịnh Dương Vi Chứng Minh Khoa Hạ. Chúng con chứng tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Tuệ Hạ Minh Dương Vi Thiện Chủ Đàn. Chúng con chứng tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Tâm Đường Duy Hoa Chủ Đường Hạ. Chúng con nhất tâm cung thỉnh chư vị Hòa Thượng Thượng Tuệ Hạ Minh Thượng Minh Hạ Lý Thượng Phước Hạ Tịnh và Thượng Thiện Hạ Tâm đồng ban giáo thọ. Chúng con nhất tâm cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Quảng Hạ Điền Quảng Chúng Tăng. Chúng con nhất tâm cung thỉnh Ni Sư Thích Nữ Minh An Quảng Chúng Ni. Chúng con nhất tâm cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Thiện Hạ Hiếu Trưởng Ban Nghi Lễ và cùng chư vị trong ban Kinh Sư Quán Lễ. Chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Trọng truy chung cho toàn chúng. Chúng con nhất tâm cung thỉnh Sư Tô Thích Nữ Huệ Mỹ truy chung ở Ni Xá. Chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Huệ Hùng quản ở nơi trên đường. Và chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Trí Nhiệm, Đại Đức Thích Nhân Bình và Đại Đức Thích Huệ Phương điều hành sinh hoạt trong 10 ngày tu học. Nguyện mong trên quý Ngài vị từ thương xót chúng con mà nhận lãnh những chúng con xin bình an chức sự và đồng thời lễ truyền giới sa di xuất gia giao duyên ngày mai. Chúng con xin được thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Tâm làm Hòa Thượng truyền giới. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Thiện Hạ Hữu làm Thầy Quý Ma. Và chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Minh Hạ Quang là Thầy Giáo Thọ. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Quảng Hạ Điền Thủ Chúng. cũng mong những ngày từ bi bận đạt lời thỉnh cầu của chúng con, và đồng thời chúng con xin kính trình lên với ngài thể diện danh sách mà chúng con nhận được, là chúng ta có được 80 chư tôn đức tăng ni an cư chính hạnh hôm nay, và 380 các vị phát tâm xuất gia nhân viên trong pháp tu lần này, đang cũng như là phật kính trình với ngài chứng minh. A Di Đà Phật. Xin thay lời đại tăng niệm Phật để hứa khải. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca chương trình tu học cho suốt 10 ngày chúng tôi sẽ thông báo ngày mai, và một số các vị sẽ được ban giáo thọ cung thỉnh như là giảng sư đó, giảng trong những cái thời khóa sáng, trưa và chiều, cũng như là cái lớp cho chư vị tỳ kheo Sa Di Đà và Sa Di Ni Thức Somana, thì chúng tôi sẽ niêm yết ngày mai. Thì chương trình bắt đầu từ ngày mai thì chúng tôi sẽ có cái list đó nha. Thì quý Phật tử, riêng với Phật tử thì chúng tôi mong rằng tất cả các vị về đây thì cố gắng làm sao giữ gìn sức khỏe, tại vì ở đây cái thời tiết thật sự giữa đồng không mông quạnh mà, thành ra sáng thì sương rồi chiều cũng sương, là một nắng hai sương đó, trưa thì nóng, thành ra vì vậy mà cũng rất là dễ bệnh. Cẩn thận buổi sáng thì mình nên có áo ấm, có mũ len thì nên đội để trước khi đi ra bên ngoài. Dạ, thì đặc biệt năm nay có rất nhiều thầy giảng sư sẽ được ban giáo thọ mời vào để chia sẻ pháp thoại cho các giới tử, quý vị sẽ được học hỏi rất là nhiều. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có được một vài vị hòa thượng đến để chứng minh, coi như là nhờ cái quy đức của các ngài hộ trì cho cái đàn hạ cũng như khóa tu chúng ta được nhiều cái phúc duyên may mắn. Thành ra thầy xin được thứ nhất là tán thán tinh thần tu học của quý vị, dù là ở rất là nhiều nơi xa xôi, Hoa Kỳ, thậm chí là bên châu Âu, Úc Châu, nhưng mà vì vẫn bỏ thời gian để sang đây tu học. Thành ra điều này đã chứng tỏ quý vị đúng là những người đã có những cái hạt giống xuất gia gieo trồng từ nhiều đời rồi. Thì có lẽ là không sớm thì muộn đâu, thì chúng ta cũng sẽ thành tựu được những cái gì mà chúng ta mong mỏi. Thành ra mỗi một lần khóa tu mà đến giải giới đó, thì quý thầy có một chút xúc động. Xúc động là bởi vì thấy những cái giới tử đến tu học đó, thật là tinh chuyên. Nhất là các vị nhiều khi mới đến được một lần hoặc là hai lần mà rất là thuần thành. Thành ra vì vậy mà trong đạo tràng, những người lớn, những người trước, những người sau tự nhiên chan hòa với nhau thành một cái không khí rất là đẹp. Cái điều đó là cái điều mà chúng tôi phải cảm nhận rằng nhờ cái năng lực của đại chúng. Đại chúng trên thì có chư tôn đức, chư tăng ni, thứ đến là tất cả quý đạo hữu Phật tử, những người đi trước, những người đi sau cùng dìu dắt nhau, cho nên mới tạo được một cái năng lượng, năng lực rất là mạnh, giúp cho chúng ta mỗi một lần tham dự khóa tu, chính quý thầy cũng cảm nhận được cái hạnh phúc, cảm nhận được những cái lợi ích của mình trong cái khóa tu. Thì chắc chắn quý đạo hữu Phật tử cũng đã cảm nhận được giống như quý thầy. Thì thôi thì cái nhân duyên đó chúng ta hãy giữ. Vì một việc làm gì mà chúng ta, khi chúng ta làm mà chúng ta cảm thấy đó nó mang lại cho chúng ta những niềm vui, những an lạc, là những hạt giống tốt, những hạt giống trên bước đường tu học, là những hạt giống mà có thể giúp cho chúng ta tăng trưởng bồ đề tâm, và tin chắc rằng giúp cho chúng ta đạt đến những cái điểm mà chúng ta mong muốn, đó là thanh tịnh giải thoát. Thầy cũng xin được cảm ơn ban tổ chức, đặc biệt là thầy Pháp Hòa, năm nào cũng rất là năng nổ làm việc suốt cả tháng trước đây rồi, thì bây giờ là đi vào khóa tu thì cũng là rất là mệt nhọc, nhưng mà thầy rất là hoan hỷ, bởi vì thầy, cái nguyện ước của thầy chỉ muốn làm sao cho được chư tôn đức về để tham dự an cư cho nó được đầm ấm, đông đảo, và cũng mong quý Phật tử khắp nơi về thì cũng được gọi nhừng cái mưa pháp từ chư tôn đức tăng ni, và đồng thời cũng gieo thêm cái hạnh nguyện xuất gia của mình ngày càng sâu chắc. Thôi xin được cảm niệm ơn đức của tất cả quý vị và nguyện cầu trên Tam Bảo chứng minh gia hộ cho đàn hạ cũng như là đạo tràng tu học chúng ta được thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Anh chị em chúng con xin kính chưa mọi người, và con xin nhắc lại là ngày mai sáng 5 giờ thứ 9, 6 giờ cũng chưa đến lúc tăng ni pháp phụ trang nghiêm sẽ tập về chánh niệm trên giới an cư. Các vị Phật tử thì các vị có thể nghỉ ngơi, thì đây là có lẽ dành riêng cho chư tăng chư ni, hoặc là quý vị có thể tham dự phần đầu lúc tụng kinh và sau đó quý vị sẽ rời khỏi chánh niệm để phần còn lại chư tăng ni phần lễ kết chư trường. Và 8 giờ chúng ta ăn sáng, 9 giờ tất cả quý vị mang y mặc áo tràng và cầm y đến chánh niệm để cầm chư tăng ni làm lễ và xuất gia truyền dẫn cho quý vị. Đó là chương trình của ngày mai. Và tối hôm nay sau khi chương trình chư tăng ni thì còn thể quý vị ở lại để được quý thầy quý sư cô hướng dẫn chương trình cũng như là các sắc y vân vân. Và cũng như là Phật giờ đây chúng con xin được cùng đến với ngài hồi hương thanh nghĩ Thôi Khánh, hay gì nào Khánh? Dạ. tình mà có trong họ đây để cũng là những cái đỡ với chúng tôi cũng như là Phật kính chào toàn thể đại chúng, quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, như Hòa Thượng Viện Chủ có nói rằng ở đây là một nắng hai sương. Thành thử ra ai chưa có kinh nghiệm một nắng hai sương là gì, ở tu viện Tây Thiên 10 ngày là sẽ có kinh nghiệm. Thưa đại chúng, hiện tại thì danh sách của chúng ta có là 80 vị tăng ni và 380 vị giới tử. Thì chương trình cũng sẽ giống như mọi năm. Thì trước hết là vấn đề xuất gia gieo duyên, nghĩa là ngày mai tất cả sẽ làm lễ thế pháp. Quý thầy sẽ đi đến từng người rảy nước và nhá kéo 3 lần. Những vị nào muốn xuống tóc hẳn luôn thì đến bàn thư ký. Nếu mà tốt nhất là nên gặp thầy Nhuận Bình để ghi danh sách, rồi sau đó ngày mai buổi chiều quý thầy sẽ sắp xếp xuống tóc luôn cho mình. Thì xuống tóc có nghĩa là cạo, rồi sau đó quý vị 10 ngày ở đây tu tập, về nhà thì vẫn để tóc lại bình thường, tức là mình xuống xin phủi luôn hẳn trong cái khóa tu này. Còn những vị không có muốn thì cứ bình thường là nhá kéo rồi tập tu. Thì trước hết đó, là xin thưa đại chúng là xung quanh tu viện sẽ có cái bản nội quy về khóa tu. Thì đại khái là chúng ta biết rằng bắt đầu từ ngày mai là chúng ta sẽ phải trở thành một người xuất gia gieo duyên. Thành giữ tất cả những gì mà đời sống của một người tu phải chấp nhận thì ngày mai chúng ta phải chấp nhận. Đặc biệt là sự thức khuya dậy sớm, sự cực nhọc chúng ta phải chấp nhận. Thí dụ mình nói mình phổ độ chúng sanh mà mình ăn nguội chút mình chịu không nổi. Hello. Thì thí dụ mình ăn thức ăn mà nó nguội thì mình biết rằng đây là cái thử thách, cái tập sự của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng gieo duyên được. Và cái giới mà quý vị thọ là giới của một vị mới xuất gia, chúng ta thường gọi là giới sa di. 10 giới. Thứ nhất là không sát sinh. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không dâm dục. Thứ tư là không nói dối. Thứ năm là không uống rượu, cờ bạc. Thứ sáu là không trang điểm. Thứ bảy là không đờn ca sướng hát. Thứ tám là không nằm giường cao rộng lớn, trừ cái băng bét leo lên leo xuống. Cao thì có mà rộng lớn thì không, thật sự không sao. Thứ 9 là mình không có ăn mặn. Cô Du Hoa ngồi xuống thì máy quay phim đang quay cô nổi nhất á. Không sao hết, cứ để yên nó đi, lát mình gom lại. Và thứ 10 là chúng ta không cầm giữ tiền bạc. Vì vậy cho nên thí dụ quý vị nào muốn cúng dường thì có thể cúng dường trước hoặc là sau khóa tu, hoặc là một ngày nào đó chúng ta được chi để mà lo những công việc gì đó. Ngoài ra trong khi mà quý vị tu á, quý vị đừng có tính toán tối ngủ coi không biết đem ra mấy trăm mà xài hôm nay coi được mấy trăm gì đó thì nó cực lắm. Cho nên là vì vậy mà cho nên khi mình đi xuất gia gieo duyên, nghĩa là những gì mà chúng ta sắp sửa tiếp nhận, tức là những gì mà các thầy các sư cô sẽ phải tiếp nhận khi mình bắt đầu vào tu. Và quý vị sẽ thấy rằng những bước đầu tu tập không phải là đơn giản. Mình nói mình tập sự mới có 10 ngày mình chịu không nổi. Thì như vậy thì làm sao mình vượt được những cái khó khăn hơn, nếu một cái duyên lành nào đến với mình mà mình thật sự mình sẽ được đi tu. Thành thử ra dù là một vị giảng sư, như quý vị thấy chư hòa thượng đến đây, lẽ ra mình phải có một cái phòng đàng hoàng cho quý ngài nghỉ, nhưng mà rốt cuộc quý ngài vẫn phải chen chúc trong một cái phòng 8 giường. Quý hòa thượng, quý thượng tọa cũng phải như vậy thôi. Mà thậm chí bây giờ các phòng có những phòng phải 9 người, tại vì có những thầy mình những phòng gì mình hết phòng đó. Thành thử ra mà quý ngài hoan hỷ vô cùng, tại vì quý ngài biết rằng đây là cái cơ hội mà chúng ta câu hội về một cái trụ xứ mà chúng ta cùng tu như vậy. Cho nên thời gian chúng ta ở như thế này gọi là cộng trú. Cộng trú tức là ở chung, chúng ta ở chung với nhau trong cái tinh thần hòa hợp, lấy tinh thần lục hòa làm chính. Đó là chia sẻ chỗ ở, gọi là thân hòa đồng trụ. Chia sẻ chỗ ở gọi là thân hòa đồng trụ. Ngọt ngào trong lời nói gọi là khẩu hòa vô tranh, thấy không? Nhẹ nhàng trong mọi ý kiến gọi là kiến hòa đồng giải. Quý vị dễ nhớ lắm, cứ nhớ thân khẩu ý là nhớ được ba cái: thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng giải. Ý thì phải kiến, kiến hòa đồng giải, tức là cái thấy của mình cùng giải bài với nhau. Rồi thân khẩu ý kiến là bốn rồi. Thứ năm là gì? Giới hòa đồng tu, tức là mình nhắc nhở với nhau. Là một người xuất gia rồi thì chúng ta phải đơn giản tất cả, mặc dù ngày mai không có phủi tóc sạch, nhưng mà mình phải đơn giản cuộc sống hàng ngày của mình lại. Vì vậy mà quý vị mặc áo vạt hò, mặc áo la hớn, chứ không mặc quần jean nữa. Ngày mai là không có quần jean nữa. Thậm chí tối đi ngủ cũng không thay pyjama, không có thay những cái áo ngủ thường lệ của mình. Tức là suốt cái thời gian 10 ngày mình phải thật sự là một người thân mặc pháp y, chứ một cái áo đời chúng ta không mặc nữa. Mặc cứ mặc bình thường như thế này, mà mặc áo vạt hò đi ngủ thôi, chứ không có mặc những cái đồ đời. Như vậy thì nó cũng chưa đúng. Và những cái gì mà chúng ta ăn cơm trong im lặng, nói năng nhẹ nhàng từ tốn, và tập nói những cái gì mà một người xuất gia thường bàn luận với nhau. Vì vậy mà ngày mai quý vị sẽ được phủi tóc. Mà phủi tóc mà lẽ ra là mình cạo, đó là có cái tướng đầu tròn. Rồi cái y mình đắp đó, gọi là áo vuông. Đầu tròn áo vuông thì chúng ta nguyện sống một ngày làm sao cho vuông tròn. Và quý vị nghe 10 ngày chứ không có lâu đâu, nháy mắt là sẽ hết 10 ngày. Quý vị trông đến ngày hôm nay mà quý vị đã có mặt ở đây rồi. Và thưa, năm nào cũng sẽ có những chuyến bay rất là trễ, như ngày hôm qua 2-3 giờ sáng vẫn còn người đến, vì những chuyến bay bị hủy, bị cancel, rồi bị trễ vân vân. Cho nên là ban đưa đón rất là cực. Và những vị nào mà phải sắp xếp cho mình một cái chỗ ở mà nó tương đối thì cũng rất là cực. Thôi thì quý vị cứ nghĩ đến cái chí nguyện xuất gia của mình mà hoan hỷ hết những cái gì mà trong cuộc sống hàng ngày, những cái phương tiện hàng ngày mình ăn mặc ngủ đơn giản. Và nếu làm được như vậy thì chúng ta làm được đúng ba tiêu chuẩn của người tu là tam thường bất túc. Ba cái không được đủ quá. Đó là cái ăn, cái mặc và cái ngủ. Thức khuya dậy sớm là thiếu ngủ rồi gì. Thậm chí có bữa lên sắp hàng mà tới phiên mình mà mình hết rồi, nhường chút là thiếu ăn rồi. Không? Trời lạnh quá mình mượn áo lạnh mặc. Ở đây có mền, có gói. Nói chung là ngày xưa đi tu là phải nằm gốc cây ở trong rừng. Bây giờ mình được ở trong phòng, có được cái giường ngủ là mình mừng rồi. Cứ nghĩ như vậy thì mình sẽ vượt qua hết những cái khó khăn, phương tiện trong đời sống hàng ngày. Và đó là 10 giới mà quý vị sẽ tiếp nhận. Và trong đó có cái giới không ăn phi thời, tức là không ăn ngoài giờ quy định. Lẽ ra mình ăn ngày có một bữa, mà bây giờ mình ăn ngày 3 lần. Mà nếu mà ai bệnh, tức là ai có bệnh thì mình được dùng. Nhưng mà khi mình dùng thì mình nhớ là đây là thuốc, chứ không phải là ăn vì cái ngon. Ăn giữ no để mình uống thuốc. Cho nên cái quán nguyện mà thứ tư mà khi mình ăn cơm buổi chiều đó, lúc nào cũng nhớ là mình ăn ngoài giờ đây là ăn thuốc, chứ không phải là mình ăn cái ngon cái dở. Nghĩ như vậy thành tự ra cái mình vượt được, mà tự tâm mình sanh cái tâm tàm quý hổ thẹn, là mình đây là mình ăn thuốc để giữ cái thân thể mình cho khỏe mạnh để mình tập tu. Dạ, thì đó là cái phần quý vị nên thực tập. Và trong thời gian quý vị ở đây, ở trong rừng này cái wifi nó rất là yếu, cho nên nếu không cần thiết thì mình không xài internet, mình không xài điện thoại trong 10 ngày này. Một năm 365 ngày, không giây phút nào mình ngủ mình thiếu cái phone. Ngủ cũng nhét dưới gối, đâu giật mình 2-3 giờ sáng cũng bấm cái coi có ai nhắn tin không. Thấy không? Mà giờ mà hay nữa là cũng để coi cái giờ. Thì thôi bây giờ nếu mình để cái phone dưới gối là để coi giờ, đừng nghĩ tới cái chuyện mà phải phone ai kể, trời ơi vui lắm hay là chán muốn chết vân vân, không cần thiết để mình phải báo tin gì cho ở ngoài nữa. Pháp Hòa nói vậy có đúng không? Mới có ngày là phone về báo rồi. Mà nữa là mình tập á, làm vì hiện tại bây giờ là nguyên buổi chiều hôm nay Pháp Hòa không có làm gì được hết. Những cái hồ sơ để trong máy muốn in thì cái wifi nó bị shut down, là vì nhiều người vô quá, ai cũng tới xin password hết đó. Mà không cho thì buồn buồn, thành thử ra ban tổ chức phải cho, mà cho rồi là quý thầy chịu. Hôm qua quý vị thấy là chương trình bây giờ không có ở đây vì in không được đó. Rồi ban tổ chức cái gì hồi chiều họp với quý thầy ghi ra hết mà không có máy gì để in hết. Thành thử ra quý vị thông cảm là chúng ta ở trong cái hoàn cảnh trong rừng, mà cho dù chúng ta ở phố mà 400 người mà người nào cũng wifi hết thì cỡ nào nó cũng sắp đau hết, trừ trường hợp mình wifi kiểu như là phi trường. Thành thử ra xin quý vị thông cảm là nếu chúng ta không cần thiết thì thôi đừng dùng internet và đừng dùng phone, để chúng ta tránh những cái ngoại duyên. Mà trong suốt 10 ngày này mình đã quyết tâm xuất gia gieo duyên rồi thì cái gì mà không cần thiết thì đừng liên lạc, đừng tiếp xúc. Những gì mình đã sắp xếp được hết rồi thì cứ sắp xếp. Và 10 ngày này ở cho yên, ở làm sao mà mình quên ngày quên tháng luôn là tốt. Chỉ biết là mỗi ngày quý thầy giảng, quý thầy nói ngày cho mình nghe, mình biết không đó, hai tay ba tay đủ rồi. Không biết ở đây có ai từng sống mà không biết ngày tháng gì không? Quên ngày quên tháng, mà về tới nhà rồi cũng nhớ những cái chương trình sinh hoạt. Thì ngày mai quý vị ở đây, quý vị có y hết chưa? Có ai còn thiếu y không? Vị nào thiếu thì một lát nữa nhớ đến phòng 202 để nhận. Năm nay rất là giỏi đó, ai cũng có y hết rồi. Và ngày mai đó mình sẽ cố gắng tìm cho mỗi người một cái bát này. Và hiện tại thì mình Pháp Hòa nghĩ là không biết là mình còn đủ không, tại vì thật sự là mình có 400 cái bát này, nhưng mà mỗi khóa tu thì nó lại theo cánh phương trời nó bay đi đâu không biết, mà cứ mỗi khóa vậy là mình mất số. Thành thử không biết có ai giữ giới thứ tư, giới thứ hai kỹ không. Nói chôm của Phật không sao, nói chôm gieo duyên mà đâu sao, cứ nghĩ vậy thì cứ chôm thôi. Tức là ngày mai thì mỗi vị sẽ có cái bát. Thí dụ như vị nào mà mình có cái bát rồi mà những vị khác người ta thiếu, mà người ta phải xài tới cái bát bằng đất, cái bát sành của Việt Nam nó nhỏ nhỏ thôi, thì nếu mình thấy là cái lượng ăn của mình không có nhiều thì mình đổi với cái người ăn khác. Quý hiểu em, tức là cái lượng ăn mình ít thì mình nhận cái bát to này thì thôi mình nhường cái to này lại cho người khác, mình nhận cái bát nhỏ. Tại sao? Tại vì cái chữ bát á, được dịch nghĩa là ứng lượng khí. Ứng lượng khí có nghĩa là một cái khí cụ mà chúng ta dụng nó đúng theo cái sức ăn của mình. Ứng lượng mà, ứng theo cái lượng ăn của mình. Vì vậy cho nên gọi là ứng lượng khí. Tiếng Anh dịch là measurement instrument. Không, cái này là cái measure, cái instrument, nó measure đủ cái lượng ăn của mình. Cho nên vị nào ăn khá thì nhận cái này, mà lỡ thiếu bát mà mình tới phiên mình nhận cái bát nhỏ mà mình ăn khá hơn thì người khác thấy tôi ăn ít quá. Có nhiều Phật tử lớn tuổi ăn ít lắm, cho nên mình nhường cái bát lớn đó cho các thanh niên. À, có nhiều vị đi tu 10 ngày về ăn quá trời quá đất, vợ nói bộ anh hay chị, bà hay ông gì đi tu bị bỏ đói sao mà về ăn dữ vậy. Nó tại tôi nhận nhầm cái bát nhỏ xíu, ăn không đủ. Dạ, thì ngày mai là mình có y với bác. Và thưa đại chúng là khi mà mình ăn cơm xong thì mình rửa bát rồi thì mình đem về phòng cái bát của mình, và mình phải giữ cái y cái bát của mình. Và nhớ là mình phải lựa cái y nào vừa cho mình, hoặc là mình đã thích. Ngày mai mình dâng lên đây nè, để mình nhận cái y đó rồi, có nghĩa là y đó là chính thức mình tiếp nhận từ Chư Tôn Đức. Chứ không phải đắp được 2-3 ngày, thấy chị bạn kia đắp vải đẹp hơn, đem vô phòng kia cho tôi đổi cái y khác. Thành thử cái y mà quý vị đổi là cái tấm vải, chứ không phải là cái y chính thức. Y là mình nhận vừa mình rồi, thì khi mà mình đem về mình dâng lên trán, mình xin Chư Tôn Đức truyền cái y đó cho mình, nghĩa là y đó là của mình, y đó là pháp y chính thức của mình. Chứ đừng có nhận xong rồi thấy cái y kia vừa hơn chạy lên đổi y khác, thấy cái vải nọ đẹp hơn, thấy cái móc kia hay hơn chạy lên đổi, được cái đẹp nhưng mà thiếu cái pháp, nó không có đúng pháp. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra nhớ là cái y nào của mình phải cho vừa, và chứ đừng có. Và quý vị biết là những cái con đường đi á rất là trơn nếu mà những ngày mưa hoặc là tối, cho nên quý vị đi thật là cẩn thận. Thì nhờ như vậy cho nên tự nhiên mình chánh niệm mỗi bước chân của mình, không muốn làm người tu mà tự động tại đường trơn quá thành người tu đi chánh niệm. Đường này tu dữ hay nhau, không phải tại sợ té. Thì một chút xíu quý thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị đắp y, cầm bát. Thì khi mà mình xếp cái y đó, mình xếp làm sao mà cái móc nó nằm ở ngoài là đúng. Thì ở đây thì Pháp Hòa chỉ hướng dẫn tổng quát chung chung cho tất cả quý vị. Thời khóa của mình là mỗi ngày 5 giờ sáng tới 10 giờ tối. 5 giờ sáng quý vị thức dậy, 6 giờ thì ngồi thiền, 6 giờ rưỡi lại sám hối. Năm nay cũng như mọi năm chúng ta lại 500 danh hiệu Đức Quan Âm, và mỗi một thời chúng ta lại 50 lại. Và khóa lễ rất đơn giản là buổi sáng tụng một biến chú Đại Bi, đảnh lễ 50 lại và tụng một bài sám Quan Âm và hồi hướng. Và khi quý vị lại, quý vị cứ thư thả nhẹ nhàng cầu nguyện cho mình được tiêu trừ nghiệp chướng để mình tiến tu. Sau khi lễ sám hối xong thì quý vị có thể giải y và ra ngoài Phật đài để thầy Pháp Hưng hướng dẫn cho quý vị tập gậy dưỡng sinh hay tập thể dục dưỡng sinh gì đó. Thì sau đó 8 giờ mình ăn sáng, và 9 giờ rưỡi chúng ta có pháp thoại, 11 giờ chúng ta dùng cơm đi kinh hành và nghỉ trưa, 2 giờ rưỡi quý vị trở về chánh điện để nghe pháp thoại rồi tụng kinh. Thì mùa Vu Lan năm nay buổi chiều chúng ta tụng kinh Vu Lan hoặc là kinh Báo Hiếu và Mông Sơn Thí Thực, tức là nghi thức cúng cô hồn. Tối thì 7 giờ rưỡi chúng ta nghe pháp tiếp, và 9 giờ rưỡi ngồi thiền, 10 giờ đi ngủ. Tức là một ngày quý vị có 2 thời kinh sáng chiều, 3 bữa ăn sáng trưa chiều, 2 thời ngồi thiền buổi sáng buổi tối, và 3 buổi nghe pháp hết ngày. Và thưa đại chúng là mình đắp y 3 lần một ngày. Thứ nhất là buổi sáng công phu phải đắp y, buổi trưa ăn cơm phải đắp y, và buổi chiều tụng kinh phải đắp y. Một ngày đắp y 3 lần. Và khi mà mình đến mình buổi trưa mình đắp y rồi đó, thì mình cầm bình bát rồi, thì mình hẹn gặp nhau ở cái liều thứ hai. Liều bên này là cái chai đường, cái liều bên kia là liều gì quý vị nhớ tên không? Liều tăng thân, tức là cái nơi mà chị em huynh đệ họp mặt á, sinh hoạt uống cà phê, uống trà gì đó thì tập hợp ở trước đó, và tất cả chúng ta sẽ cùng ôm bát đắp y đi thiền hành từ ở đó dài ra tới, đi ngang Phật đài, đi vào trai đường, và tuyệt đối giữ sự im lặng. Và quý vị sẽ thấy rằng cái sự im lặng nó không phải nó buồn, nó không phải nó lạnh, mà nó có một cái sức mạnh tâm linh ghê gớm lắm. Ai mà có thực tập thì mới thấy được sự im lặng hùng tráng. Hàng trăm người mà không một tiếng ồn, tự nhiên mình thấy uy nghi, giống như mình lên chánh điện vậy. Hồi nãy quý vị tụng một thời sám hối, quý vị thấy không? Không có tụng nhiều, một bài sám thôi, mà mình tụng bằng cái năng lực tha thiết của mình thì tự nhiên nó tạo một âm điệu rất là hay. Thì buổi mình đi thiền hành cũng vậy, hay mình ngồi thiền cũng vậy. Cho nên vị nào mà ngoài chư Tôn Đức Tăng Ni an tọa rồi thì quý vị đến, quý vị đi xuống, quý vị nào đến thì mình đi ra đằng trước, hoặc là bên hông, mình đi vào nhẹ nhàng và đừng có tùy ý muốn ngồi đâu ngồi. Mình thấy chỗ nào trống mình ngồi vô, ngồi hết một hàng, ngồi hàng thứ hai, vì đã xếp chỗ rồi, ban hành đường xếp, ban hương đăng xếp đủ chỗ rồi. Mình ngồi thì lát nữa kẹt quá người khác vô không được, cái thiếu chỗ. Thành ra chỗ không thiếu mà tại mình ngồi không đúng cái nó, thành ra nó thiếu. Cho mình ráng mình vào trong này mình ngồi theo thứ lớp. Thì một lát nữa mọi người ai cũng vào ngồi thì rất là trang nghiêm. Và khi mình ăn cơm cũng vậy, buổi chiều hay buổi sáng đừng có xá một cái là mạnh ai nấy đi, mình phải đi theo có hàng. Thí dụ như quý thầy quý cô lui trước, đi từng hàng ra, rồi hàng ra, hàng ra, rồi hàng của mình cũng ra, đi y như là mình đi kinh hành niệm Phật vậy đó. Chứ không phải là xá một cái rồi là mình tan hàng mạnh ai nấy đi, mà thậm chí mình lấn luôn cả chư tăng đi, mà nó rất là ồn và nó không có trật tự. Mà quý vị thấy mình mới có 300 người mà mình dậy rồi, mà quý vị mà đi vào một cái đại chúng mấy ngàn người rồi nó còn cỡ nào, nó ồn lắm. Cho nên mình tập đi có hàng có lớp, mình ra, mình đi ra, quý thầy đi cố, cũng giống như mình tụng kinh vậy đó, quý thầy ra rồi mình nói ra. Hồi xưa cái người nào mà ngồi cuối á, là cái người đó ra trước. Phải không? Cái người mà thí dụ mình lỡ mình ngồi dài, ai ngồi cuối đi ra trước. Thì đi như vậy nó có thứ lớp. Giờ phút đó là đi có thứ lớp, chứ không phải là mình đi theo cái tuổi đạo hay là năm tu gì nữa. Thì đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ đại chúng về chương trình, về cái giới mà quý vị sắp thọ ngày mai, về cái y, về cái bát mà quý vị tiếp nhận. Nhớ là y của mình xếp lại đàng hoàng rồi cất lên, có thể mình để dưới gối mình ngủ, hoặc là mình máng lên cho trang nghiêm, chứ đừng có đụng đâu mình để đó, lát tới giờ mình đi kiếm y rồi mình hỏi có ai thấy y tôi không, đồ vân vân ha. Cho nên quý vị nhớ là 10 ngày này mình chỉ giữ y được có 10 ngày thôi, cho nên mình phải trân quý, mình phải hết lòng. Thì tự nhiên cái chư vị hộ pháp thấy cái tâm tu của mình như vậy á, chư vị cũng sẽ gia hộ cho mình được đầy đủ cái duyên lành trên cái bước đường tu. Còn mình vô tu mà tâm mình lơ là, thờ ơ với pháp y, thờ ơ với sự thực tập, thì tự nhiên hộ pháp cũng không hộ mình. Thì giống như mình đến vậy cho đông cho vui, đi một cái buổi sinh hoạt vậy thôi, thì tự nhiên hộ pháp cũng không có hộ mình. Cho nên tự tâm mình phải khởi tâm tha thiết chí thành, mình lúc nào cũng hạnh phúc trong 10 ngày này mình tu, thì hộ pháp sẽ gia hộ cho mình. Dạ. Thì trước khi để quý thầy hướng dẫn cho quý vị, ở đây có ai có thắc mắc gì không? Câu hỏi là sau khi mãn khóa tu rồi có thể đem y về nhà đắp được không? Dạ thưa không. Là lý do vì sao? Tại vì mình thọ giới là giới sa di, và y này là y sa di. Thành thử ra khi nào mình thọ giới thì mình mới đắp y. Còn khi mình đã xả giới rồi, thấy không? Thì mình xả pháp y rồi thì mình về nhà mình đắp nó không còn tác dụng. Trừ khi nào á, mình xuất gia hẳn thì lúc đó trọn đời của mình có cái y, mà không phải là màu nâu mà là y màu vàng. Rồi có vị nào có thắc mắc gì không? Quý vị có thuộc bài kệ đáp y chưa? Nếu mà chưa thì 10 ngày sau mình sẽ nhận cái tờ giấy đó. Trước khi mà quý vị được quý thầy hướng dẫn đó, Pháp Hòa nhắc cái này để ngày mai trong lúc quý thầy làm lễ cho mình ha. Khi mà quý vị quỳ hoặc là ngồi tùy theo sức khỏe, ai yếu thì ngồi, ai khỏe thì quỳ. Khi mà quý thầy đi đến rắc nước lên trên đỉnh môn của mình và quý thầy nhá kéo cho mình, quý vị đừng có phân tâm. Trong giờ phút đó quý vị phải hết lòng. Thí dụ phát nguyện như thế nào? Khi mà quý thầy đến nhá kéo cho mình thì tâm mình thành: hôm nay con được duyên lành thế phát gieo duyên, nguyện duyên lành này đời đời kiếp kiếp con được gặp Phật Pháp. Lúc nào con cũng được gặp Phật Pháp và con được gặp chánh pháp để con tu hành. Tâm mình phải thành. Và thí dụ mình muốn cầu nguyện cho người thân của mình cũng được cái duyên giống mình, thì con nguyện hồi hướng công đức tu tập này cho người thân của con cũng cùng nhận ra được cái ánh sáng Phật Pháp, để người thân của con biết hướng tâm về Phật Pháp. Nếu người nào mà mình muốn họ hướng tâm thì mình hãy vì họ mà hồi hướng cho họ, cũng được thành tựu. Chứ đừng có ngó thầy này ông cắt tóc ít hay tóc nhiều, hay thầy kia làm gì, trong khi mà quý thầy đi đến rải nước trên đỉnh môn của mình và nhá kéo cho mình 3 lần, đại chúng cùng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, thì tâm mình hãy thành tâm mà mình phát nguyện như vậy. Đừng có để cho cái tâm mình bị phân tán. So after this session, maybe all the English friends will get together, and Thầy Đức Tạng or Thầy Tịnh Tạng will briefly explain to you what's going on for tomorrow. Okay? Because we have so many people here, so instead of speaking to English and Vietnamese, I ask your permission just to speak Vietnamese, and we'll get as a small group for English speaking tomorrow. So you will officially ordain as a short-term monastic for 10 days. So you wholeheartedly receive the precepts in 10 days, also your brown robe, also your arming bowl. Yeah. Thưa đại chúng, ngày mai đó, quý vị nhớ như thế này nè. Mình nhận y á, là để giữ thân tâm của mình. Hay không? Giữ giới, thọ giới là giữ tâm. Y là để học hạnh nhẫn nhục giải thoát. Mượn cái bình cơm này để mà nuôi cái thân của mình, để mình tu tập. Đó. Nhận giới, nhận y, nhận bạc. Yeah. Rồi, quý vị có thắc mắc gì nữa không? Trước khi quý thầy hướng dẫn quý vị, dạ mời cô. Hồi nãy là về nhà, bây giờ là chuẩn bị về trển. Cô Tịnh Khâm hỏi là mình ra đi mình có đem được không? Dạ thưa được. Đây là cái thật sự ra quý vị có thỉnh y á, thì coi như là cái vật kỷ niệm của mình. Có thể là lý do hoàn cảnh sức khỏe, không biết mình còn đi được mấy khóa, ví dụ vậy. Thì nếu mình muốn có thể thỉnh y này về, và khi mình ra đi theo Phật, mình có thể đem tấm y này thế vào, đắp lên người của mình. Thứ nhất, coi như là thay vì mình đắp cái mền, thí dụ vậy đó, thì mình được cái pháp y phủ lên người mình để mình tiếp tục gieo duyên. Đời này mình chưa được xuất gia thì mình đem cái pháp y mà mình đã từng thọ đi theo. Dạ, tốt thôi. Dạ. Thưa đại chúng, có nhiều Phật tử mà đắp y xong chụp một tấm hình để dưỡng già. Pháp Hòa có quý vị ai đã từng đi khóa tu là nhớ chú Thanh Chuyên, tức là chú Hớn á. Chú mới mất hồi tháng 11 vừa rồi, cho nên đây là khóa tu mà không có chú. Chú ở Calgary á. Thì khi mà chú mất là chú được quý thầy xuống tóc rồi cho chú phủ lên người cái pháp y mà chú đã mười mấy năm đi theo tu học. Yeah. Chú là một, và chú đã chụp một tấm hình khi mà chú tham dự khóa tu, và tấm hình đó chính là tấm hình để dưỡng dưỡng già cho chú. Bây giờ còn thờ ở Trúc Lâm, chú vẫn đắp cái y đó. Thì theo lời hỏi của cô Tịnh Khâm đó, thì Pháp Hòa nói thêm để cho đại chúng biết thêm về cái mục này. Đừng có sợ, không có sao hết. Quý thầy chụp hoài có sao đâu. Dạ. Rồi, có ai thắc mắc? Này thôi để quý hòa thượng trả lời đi. Thật sự ra nếu mình muốn thỉnh một tấm y để dành kết cái duyên cho má thì cũng được thôi. Cái đó là cái tâm của mình. Mình muốn kết duyên cho má cũng được. Giống như Phật tử bây giờ quy y mà quy y gieo duyên vậy đó. Con cháu ở Việt Nam đâu không biết cũng gửi tên về quy sinh quy y vậy đó. Thôi thì mình với cái tâm thành của mình mà. Phải không? Rồi dĩ nhiên cái y nào mình chính thức mình tiếp nhận thì là cái y của mình. Còn mình để theo như là một cái kết duyên cho má thì cũng được. Tâm thành của mình. Rồi. Dạ. Dạ dĩ nhiên là có, là tại vì mỗi ngày quý vị nghe 3 bài giảng thì thế nào chư vị giảng sư cũng sẽ trích những bài kinh hay những bài sám hay những lời tổ gì đó giảng cho mình nghe, thế nào mình cũng sẽ được học thôi. Dạ. À, học thuộc lòng quá hả? Thuộc lòng 3 bài kệ là cũng là nhừ rồi đó. Bài kệ đắp y phải thuộc, bài kệ ôm bát phải thuộc, bài kệ nhá kéo cũng phải thuộc. Đúng không? Thì chút xíu nữa ban tổ chức hay là sáng mai gì đó chưa biết, tùy theo cái máy in, rồi tùy theo wifi. Thế bài kệ thế phát là như thế này: cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Pháp Hòa đọc lại ha: cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Đó là bài kệ phụi tóc. Bài kệ đắp y á là đẹp thay áo giải thoát, à thuộc rồi đó. Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên may nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu. Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên may nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu. Đó là bài kệ đắp y. Áo ruộng phước nhiệm màu. Ruộng chứ không phải áo nhuộm bến Thượng Hải. Áo ruộng phước nhiệm màu. Ruộng phước á tức là phước điền á. Ở đây mình có thượng tọa Quảng Điền á, và đây là cái bát nè. Thì cái bình bát là ai nhớ không? Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Bài kệ cầm bát ha: bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, gì nữa, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Khi quý vị cầm bát á, là nhớ mình có cái muỗng nè. Thì cái muỗng này á, luôn luôn nó nằm về phía tay phải nơi mình múc cơm. Chứ không phải mình muốn cầm sao mình cầm. Thành thử đi ra cái nó chụp lên nó mất trang nghiêm. lúc nào cái tay cầm nó cũng nằm ở phía tay phải của mình. Quý vị hiểu ý không? Và khi mình ôm bát đó thì cái tay trái của mình để ở dưới cái đít bát như thế này và cái tay phải mình che như thế này. Quý vị thấy không? Quý vị cầm bát như thế này nè. Đây là ôm bát. Tiếng Hán gọi là trì bình, khất thực. Có nhiều người cầm. Có nhiều người cầm vậy đó. Cầm vậy là mình cầm cái bình mình đi xin ăn, đi khất thực đàng hoàng. Tại vì cái y của mình đắp lên rồi, tay của mình cầm vậy. Hồi xưa các thầy phải ôm như thế này đi khắp phố để mà mình xin cơm. Và khi có thí chủ tới cúng một thức ăn, ta đứng ở trước, ta xá xuống là quý thầy chỉ biết cúi xuống như thế này và mở nắp như vậy nè. Mở nắp là phải mở nắp dày nè, để người ta bỏ vô cho nó dễ, và đồng thời cũng che mắt mình không biết món gì ở trong đó. Không, chứ nếu mà mình dở như vậy nè, trời ơi, oh my god, spring rose. Và mình nhớ luôn cả cái mặt của cái bà cúng đó nữa. Và lần sau mình về mình ăn, nói cô này cúng nấu được lắm nha. Rồi từng lần sau đi con đường đó trở lại, bà cúng món khác nói, bữa nay có chả giò hả? Bữa chả giò ngon quá. Thật sự là hồi xưa đi khất thực là quý thầy dở bát vậy. Cái cách quý vị thấy là Phật Tổ rất là cẩn thận, giúp cho chúng ta lúc nào cũng thanh lọc tai mắt, không để cho mình bị những cái cảnh duyên nó chi phối. Dạ bác. Khi mình đi ăn cơm, tay trái bắt ấn. Chút xíu nữa quý thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị. Thôi thì bây giờ Pháp Hòa chỉ thông báo sơ, rồi mỗi buổi sinh hoạt đó quý thầy sẽ hướng dẫn thêm. Bây giờ xin thỉnh thầy Nhuận Bình đi. Tại vì cái y của quý vị phần lớn có cái móc. Y thầy Nhuận Bình là có cái móc, mà móc đẹp nữa chứ không phải móc thường đâu. Móc y nè. Rồi quý vị. Dạ, vậy là Phật. Bây giờ Nhuận Bình biểu diễn quý vị coi nha. Thường thường ở đây đa số quý vị đã đi tham gia nhiều rồi. Thì quý vị biết cái y chúng ta xếp khi nào cái móc này nó cũng ra ngoài hết đó quý vị, thấy không? Nhưng bình thì cái móc y quý vị đa số là ở đây là chúng ta là y nó có hai loại, một loại là chúng ta cột bằng dây, một loại chúng ta có cái móc, nhưng mà thầy Pháp Hòa nói là đa số quý vị đây là móc không à. Nên vì vậy quý vị bây giờ đầu tiên là Nhuận Bình hướng dẫn cho quý vị xếp y trước. Cái tấm y của chúng ta có nhiều lúc đó, chúng ta kiểu như gấp quá đó, chúng ta lấy lộn tùm lum hết đó. Bây giờ ai cũng lên hết rồi thì làm sao? Phải không quý vị? Không biết cái chỗ nào mà móc hết đó, chỗ nào mà ấy. Thì chúng ta muốn mà đắp được tấm y ấy, đầu tiên chúng ta phải xếp lại cho nó đúng cái đã. Thì chúng ta mới đắp được. Còn khi mà nó tháo ra lung tung rồi, quý vị mò tùm lum hết là tốn thời gian mà nó cũng không có vô nữa. Nó không đúng cái khớp của nó. Chính vì vậy quý vị phải làm sao phải xếp cái tấm y cho nó đúng cái tấm y, lúc đó quý vị đắp lại. Khi mà quý vị mà lỡ cúa quá nhanh quá, quý vị mà để lỡ tấm y nó tháo ra đó, là quý vị phải xếp lại. Thì bắt đầu xếp, quý vị thấy này, cái móc y không, quý vị thấy cái móc y không đó, quý vị làm sao xếp đôi lại, lấy hai mũi đầu tiên. Bắt đầu quý vị đây, quý vị thấy không, cái móc y không? Cái y tròn tròn đó nằm ở ngoài này, quý vị thấy không? Đó là xếp đôi lại xong rồi chú về xếp đôi lại một lần nữa, thì quý vị cũng thấy là cái móc y nó nằm ở ngoài, phải không quý vị? Rồi quý vị xếp đôi lại một lần nữa thì quý vị cũng thấy cái móc y nó nằm ở ngoài. Quý vị xếp đôi ba lần như vậy thì mà lần nào quý vị thấy cái móc y này nằm ở ngoài là đúng. Rồi quý vị khi mà xếp ba lần như vậy rồi, nó thành nhỏ như vậy rồi, quý vị xếp lại một lần nữa, xếp đôi lại một lần nữa. Lần này xếp đôi như vậy thì cái móc này cũng nằm ở ngoài, phải không quý vị? Quý vị xếp lại một lần nữa. Đó, quý vị thấy cái này cũng nằm ở ngoài không? Cho nên quý vị lấy cái này làm chuẩn, lấy cái vòng tròn làm chuẩn thì quý vị sẽ nhớ được. Và quý vị khi mà xếp xong như vậy rồi thì quý vị để như vậy, để nó cái cánh tay vậy, và quý vị đi, phải không? Đi nhẹ nhàng như vậy, ta đừng có cầm tháo rồi này kia lồng tông cái tấm y của mình. Đó là quý vị xếp y, đến khi mà quý vị đắp á, khi mà nó tháo ra như lồng tông rồi đó, quý vị cũng phải xếp như vậy quý vị mới đắp được. Còn khi quý vị đắp á thì quý vị cầm như vậy, quý vị choàng lên nơi vai đó, choàng hả quý vị, vai bên phải hả quý vị, à vai bên trái hả. Rồi quý vị chọn bên đó. Cái này là thời dỗm này. Quý vị chọn lên tay trái, bên vai trái, xong rồi quý vị lấy cái tay phải ha, quý vị ra đằng sau, quý vị cầm cái mũi đầu tiên này này. Đó, cái mũi đầu tiên này. Quý vị làm sao? Bỏ qua bên này ha, cầm này. Nhìn nha quý vị. Đó, quý vị choàng xuống dưới. Đó, bỏ xuống dưới á, xuống dưới này này. Quý vị lấy cái móc tròn này này. Quý vị thấy không? Thẳng cái tay ra nha, cầm cho thẳng cái tay ra rồi quý vị mới cầm lên đây. Có cái bên này cũng có một cái móc, và quý vị móc vô. Quý vị phải thẳng cái tay, cầm cái y thẳng tay ra, bắt đầu quý vị móc vô. Khi móc vô rồi quý vị còn dư miếng này làm sao? Bên này còn dư một mớ luôn phải không? Quý vị phải xếp lại. Quý vị dùng bình hướng dẫn khác thầy Pháp Hòa phải không? Nó lâu thầy quý vị, thầy Pháp Hòa cho nó khác một chút. Quý vị còn lại không quý vị? À, còn lại chừng này quý vị cũng xếp đôi nó lại. Xếp vô nha, xếp đôi lại. Quý vị thấy xếp đôi lại không? Rồi quý vị lại xếp đôi, đôi lại ra lại. Rồi quý vị xếp ra lại một lần nữa. Rồi quý vị như vậy, quý vị bỏ lên, lên tay. Rồi quý vị đó là xong. Quý vị nếu bây giờ có cái móc này, Nhung Bình cũng quên móc, xin nó bằng thư ký á. Một thư ký mới có nhiều không chứ thôi. Cái này là cái kẹp. Hả quý vị? Có rồi quý vị kẹp á, quý vị kẹp làm sao, đừng có kẹp hết, nó xấu không quý vị, kẹp làm sao cho nó chừa cái miếng ở ngoài lại, à, chừa cái miếng ở ngoài lại, đó, khi mà mình đi như vậy á, thì mình không có thấy cái kẹp, mà nó đã dính lại rồi, nó không có rớt, hả quý vị, đó, quý vị quay lại, chỉnh tề từ trên xuống dưới, nó bằng phẳng từ trên xuống dưới, quý vị chỉnh lại một chút xíu, không, cho nó trang nghiêm, bắt đầu quý vị cứ đi thôi, đó là... Đó là quý vị đắp y, còn khi tháo y, khi mà chúng ta gọi là gì, giải, giải y phải không quý vị? À, khi mà chúng ta giải y á, thì chúng ta đầu tiên á, chúng ta mở cái kẹp ra, chúng ta kẹp, quan trọng á, đừng sợ, mình nên nhớ là kẹp nó cái hậu á, à quý vị có hậu không? Cao tràng cũng được phải không quý vị? Kẹp nó đây, đến khi mình mặc thì mình đắp y á, mình khỏi phải quên, không khỏi phải mất, mình đi tìm. Mình mở ra cái kẹp ra, mình kẹp vào đây. Xong rồi chúng ta cũng tình tự như vậy. Đưa cái tay đằng sau, tháo. Tháo ra, bắt đầu chúng ta bỏ xuống dưới. Rồi ở đầu này nó có cái mối này. À, đây này cũng có cái đầu mối này. Chúng ta nó dính nó lại. Cầm hai cái đầu mối này lại. Khi cầm lại hai cái đầu mối này xong rồi chúng ta mới mở cái vòng y ra. Và chúng ta tháo nó ra như vậy. Rồi chúng ta xếp lại hồi nãy hướng dẫn rồi, xếp đôi lại, rồi xếp đôi lại, rồi sau nữa, rồi xếp đôi lại, rồi sau nữa xếp đôi lại lần nữa rồi xong. Quý vị thấy không? Dễ không? Rồi quý vị ai ra hướng dẫn, rồi quý vị ai ra đây chúng ta thực tập đi, thực tập lần cho quý vị đi đây 14 lần rồi. Vì nào đi nhiều lần rồi đó, quý vị ra đứng đây thực tập cho. Ồ, thầy Minh Trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta trở về đây cùng nhau, quý Phật tử trở về đây, chúng ta tham dự khóa tu gieo duyên. Sau khi chúng ta thọ y giới và chúng ta bước thêm bước nữa là chúng ta tập ăn quả đường, thì để cho một buổi lễ được nó trang nghiêm thì Minh Trọng cũng nói sơ qua về cái cách chúng ta cầm bát để dâng cúng như thế nào, để cho chúng ta khỏi lụm thụm bỡ ngỡ hay là chúng ta không biết phải làm như thế nào. Thì khi chúng ta múc cơm vào bát thì cái muỗng á, thì mỗi cái bát thì chúng ta đều có một cái muỗng, thì cái muỗng thì chúng ta phải quay ra phía trước, không phải quay vô trong, phải gắm vào quay phía trước là chúng ta dâng cúng lên mười phương chư Phật. Ha, quý Phật tử nhớ gắm lên. Và khi mà gắm xong đó thì chúng ta tay trái thì chúng ta bắt ứng tam sơn, hai cái ngón giữa với ngón cái út á, chúng ta đưa vào trong, giống như tượng trưng gọi là ứng tam sơn, giống như ba ngọn núi rất là vững chắc. Chúng ta để cái bát cơm lên, quý Phật tử thấy ha. Và cái tay phải của chúng ta thì chúng ta bắt ứng cam lồ, ứng của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Và chúng ta để lên trán để sự trân trọng, là cái ứng Quan Âm thì chúng ta để vào trong ngang cái trán của mình. Và cái cơm mà chúng ta phải quay cái hướng cái mũi ra đằng trước, nó là như vậy. Là cái tay ứng mình để bên trong chứ không phải để như vậy ha. Là mình lộn, hoặc mình cũng không phải để như vậy, nhưng mà chúng ta phải để trân trọng và đồng loạt hết thì rất là trang nghiêm. Chúng ta phải để như vậy. Khi chúng ta cúng xong hạ xuống thì chúng ta mới quay cái hướng cái mũi để vào trong, là cái này để sau để cúng xong thì chúng ta sẽ thọ thật. Quý Phật tử cũng nắm rõ hiểu ha, là tay trái chúng ta bấn tam sơn, tay phải chúng ta bấn cam lồ. Và khi chúng ta ghim muỗng vào cơm thì chúng ta phải quay cái muỗng ra phía đằng trước. Và khi cúng xong thì chúng ta quay vào trong. Đó là cái khi chúng ta cầm bát để cúng quả đường. Đó là như vậy. Thầy cũng chia sẻ đến quý Phật tử A Di Đà Phật. Còn ý nghĩa của cái ấn tâm sơn và ấn cam lồ hay là ý nghĩa gì nó sâu rộng hơn thì thầy trụ trì sẽ giải thích cho quý vị hiểu cặn kẽ hơn. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, thì dĩ nhiên là sẽ còn rất nhiều thời gian mỗi ngày một chút để hướng dẫn cho đại chúng trong 10 ngày. Tất cả không thể gom trong một cái buổi tối hôm nay mà nói hết được những cái chi tiết trong khóa tu. Tuy nhiên là trước khi quý vị đứng lên để quý thầy, quý sư cô đến từng vị để mà hướng dẫn quý vị cách đắp y đó, thì mỗi ngày chúng ta ăn cơm xong thì có một số quý vị giới tử đề nghị là thôi bây giờ đó, thay vì mỗi vị phải tự đi rửa bát của mình thì rất là cực cho quý bác lớn tuổi, cũng như là lỡ những ngày mưa hay là sức khỏe. Thôi thì bây giờ quý vị đồng loạt thống nhất ý kiến là chúng ta phát tâm nằm trong ban rửa dọn. Thì thí dụ một ngày mình cần 10 người rửa dọn, rửa chén, thí dụ vậy đi. Thì mình ghi tên mình ngày rửa bát. Thì một ngày ba cử mình gom hết chén bát lại mình đi rửa, để cho quý vị bệnh hay là yếu đi về nghỉ. Rồi chiều lại đó, bôi cái bảng đó, ai phát tâm cho ngày mai thì ghi danh vào đó. Cứ trước khi buổi chiều là chúng ta bồi bản và chúng ta phát tâm cho ngày hôm, có một nhóm khác phát tâm cho ngày hôm sau. Quý vị có đồng ý như vậy không? Rồi. Như vậy là mỗi ngày á, chúng ta cần người ghi danh ở bên cái trai đường về cái ban hành đường. Ban hành đường là ban gì? Tức là cái ban phụ bưng thức ăn từ trong bếp ra ngoài cái liều lớn đó, cái trai đường, cũng như là sắp xếp vân vân. Cần một ban như vậy gọi là ban hành đường. Thì ở ngoài đó có thầy Huệ Hùng, thầy sẽ là người trực tiếp hướng dẫn, nhưng mà mình là người phụ thầy để đi theo cái sự chỉ dẫn sắp xếp của thầy, gọi ban hành đường. Ban thứ hai gọi là ban rửa dọn, ban rửa chén đó, tức là mình đăng ký vào cái ban rửa chén, thì mỗi ngày ăn cơm xong đại chúng bưng cái bát của mình tới đầu liều, để muỗng vô trong một cái rổ, để đũa vô trong một rổ, chồng cái tô lại, có rác thì rác, rồi mình đi ra. Thì ban rửa chén sẽ đẩy nguyên chiếc xe đó đi rửa cho mình. Mình chỉ cần làm một việc sau khi xá xong, tuần tự cầm cái bát ra tới cái cửa liều, đổ rác vô trong thùng, bỏ muỗng vô rổ, chồng cái tô lại rồi đi về phòng. Ban rửa dọn sẽ làm việc đó. Quý vị đã rõ cái cách thức ha, về và kêu gọi đại chúng nên phát tâm trong ban hành đường, ban rửa chén, ban hương đăng, phụ với quý sư cô. Một hai người thôi, tại quý sư cô cũng đông, cho quý sư cô chỉ thêm một hai Phật tử để mà phụ trên ban hương đăng. Thì ban hương đăng làm gì? Quét dọn bàn thờ, sắp xếp tọa cụ bồ đoàn. Chiều tụng kinh gì thì mình phải chuẩn bị phần kinh đó. Sáng tụng kinh gì thì mình phải chuẩn bị sẵn. Ví dụ sáng mai 6 giờ tụng kinh thì tối nay ngồi thiền xong, mọi người ra về hết, thì cái ban hương đăng phải ở lại để sắp xếp chánh điện cho đàng hoàng, để sáng ngày mai mọi người có một cái chánh điện trang nghiêm làm lễ. Về cái phần nhà vệ sinh để mà mình dọn dẹp đó, thì hình như là mỗi phòng thì phải không Thanh Kiếm? Mỗi phòng mình phát tâm, thí dụ bác nào lớn tuổi quá thì mình ở chung mình khỏe hơn, thì mình tình nguyện ghi danh vào cái ban rửa dọn những cái nhà vệ sinh mà mình xài chung đó. Thì các vị ở dưới trúc mây, ở dưới lầu nè, thấy không? Thì các vị cũng chia nhau clean up những cái nhà vệ sinh. Thế là chúng là ngay cả phòng của quý thầy cũng tự chia phiên với nhau để mà clean up washroom. Thì tất cả đại chúng chúng ta cùng về tu học, thì nơi này chính là ngôi đạo tràng của chúng ta. Thấy rác thì chúng ta bỏ vào trong thùng. Và những chai nước mỗi người quý vị dùng đó, quý vị có thể refill, tức là lấy nước ở những cái bình lớn. Và những cái chai nước nào mà nó cũ hay quý vị thấy được đó, xin hãy nhặt cái chai nước đó và bóp cho nó mềm, xếp nó lại đó, cho nó dẹp lại, bỏ vô trong một cái thùng recycle. Tại vì những cái đó là mình lúc mua nước á, là mình đã phải trả tiền rồi, bây giờ mình phải đi bán lại để lấy lại cái tiền deposit đó. Ở bên Mỹ một số tiểu bang là bỏ, nhưng mà ở Canada là không có bỏ. Mình đi mua một cái nước có thể 2 đồng, nhưng mà ra nó tính mình 5 đồng, tại vì trong đó có tiền cái chai đó. Và bây giờ ở đây là mua cái gì cũng phải trả cái tiền đó hết. Cho nên xin đại chúng thông cảm là mình thấy bất cứ một cái chai nước ở đâu. Và để cho mình tăng trưởng cái phước, xin đại chúng đừng có bỏ quên chai nước mình ở đâu đó, rồi mình lại đi lấy chai khác và gom rất là nhiều. Hôm nay gom chai nước rất là nhiều, cứ phần nửa rất là nhiều. Thì mong đại chúng chúng ta quan tâm những cái đó. Tu mà, tất cả cái gì chúng ta cũng để tâm vào cái sự chánh niệm của mình. Rồi, A Di Đà Phật. Thôi trước khi quý vị về nghỉ, chịu khó xả chân rồi đứng dậy đắp y, quý thầy sẽ đi đến từng vị để chỉ cho quý đắp. Ai biết đắp thì chỉ lại cho những người kế bên nha. A Di Đà Phật. Dạ. Được, được. Rồi quý vị đứng lên rồi đắp y đi ha. Đắp mà chắc chắn là mình phải biết xếp, biết đắp cho đàng hoàng. Nếu không biết thì cầm đó rồi quý thầy sẽ xuống, quý chú sẽ xuống chỉ cho mình. Thầy chưa mấy em mới.